Chương 119, Cờ Tì Nạ Lòng. Lúc trước đối thoại bên trong đệ tam hổ cả trên thực tế là dục cầm cô túng, khi biết rổ rổ giả củ mỏ là ám ảnh lũ điệp một khắc đó cũng đã quyết định để hắn lưu lại, mặc dù sẽ bởi vậy đắc tội bốn đại nhân thôn, nhưng rổ rổ giả củ mỏ dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, có thể kinh sợ một phương ảnh cấp cường giả. Thế nhưng hắn dĩ nhiên trầm tư mấy phút, mục đích chính là để rổ rổ giả củ mỏ cảm nhận được sắp xếp hắn tiến vào cổ nổ hạ liên lụy cực lớn, sẽ có chút khó khăn. Mà hắn đang trầm tư qua đi càng đồng ý rổ rổ dạ củ mỏ thỉnh cầu, đã như thế liền có vẻ hắn làm rổ rổ dạ củ mỏ cân nhắc không ít. Hơn nữa đệ tam hổ cả trong lời nói không ngừng mà nhờ cờ theo chúng ta loại kia theo và thân thiết từ ngữ, mục đích gì không cần nói cũng biết, không phải là muốn vô hình chung rút ngắn cùng chính hắn một người ngoại lai quan hệ thôi. Cho tới biểu thị toàn lực phong tỏa rổ rổ dạ củ mỏ chính là ám ảnh ưu điệp lời giải thích cùng nước sôi không có khác nhau. Nhìn từ bề ngoài là vô cùng chăm sóc rổ rổ dạ cù mò, nhưng trong lòng hắn lại quá là rõ ràng, chỉ cần ú dạ vừa ra khỏi vỏ, hơi có kiến thức người thì sẽ đoán được hắn chính là ám ảnh ưu điệp, vì lẽ đó, tương lai nếu như tiết lộ thân phận QNZ không đoán được đệ tam hổ cả cùng cổ nổ hạ cao tầng, đoán chính là rổ rổ dạ cù mò bản thân không cẩn thận. Cổ nổ hạ nước thật thâm à, hổ cả là như vậy, còn lại gia tộc thế lực là như thế nào đây? Cao tầng thế lực lại là như thế nào đây rổ rổ giả củ mỏ thầm nghĩ, chẳng qua hắn đối với những này cũng không có hứng thú, chỉ cần không can thiệp đến lợi ích của chính mình, hết thảy đều không quá quan trọng. Đương nhiên, nếu như xúc động rổ rổ giả củ mỏ điểm mấu chốt, hắn thì sẽ không chỉ cần là phẫn nộ, khi đó ưu dạ chỉ sợ cũng muốn giải trừ che. Nanh trắng tiền bối, dì dẻ dạ lao sư, đa tạ, ta trước tiên đi tìm cờ tin ạ, một lúc lại tới tìm ngươi môn. Không thành vấn đề, người đem cỡ tì nạ đưa về nhà bên trong, na nở dê cùng mạ xạ xỉn ở tại lao già chuyên môn đằng ra một gian nhà, ta ở nơi đó chờ ngươi. Sau khi, dĩ dễ dạ đem mạ xạ xỉn ra phương hướng cùng trong thôn hồ phương hướng báo cho rổ rổ dạ cụ mò. Vậy sao ta hãy đi về trước, cụ mò, rảnh rỗi có thể tới tìm ta. Nhanh chóng hướng về dĩ dễ dạ cùng rổ rổ dạ cụ mò đạo cá biệt. Nói cho rổ rổ dạ củ mỏ hắn địa chỉ sau liền xoay người rời đi. Mà dĩ dĩ dạ cùng rổ rổ dạ củ mỏ cũng chia đầu rời đi. Hồ cả trong phòng làm việc, đệ tam hồ cả vững vàng ngồi ở trên ghế, trong mắt lộ ra một nụ cười. Hắn lúc này xác thực không thẹn với nhẫn hùng tên, không chỉ tâm cơ rất sâu, hơn nữa quyết đoán QNZ không nhỏ. Phải biết dễ dàng như thế liền thu nạp một cái ngoại lai ảnh cấp cường giả cũng phải cần rất lớn dũng khí. Đệ tam sở dĩ như vậy làm là bà tờ ngộ nở tư đối với thực lực của hắn tự tin, đối với cổ nổ hạ tự tin, là đối với có thể thuyết phục rổ rổ giả củ mỏ tự tin. Loại này khí phách so với vốn là bên trong cái kia gần đất xa trời lão nhân có khác biệt một trời một vực. Nhân sự tức chính trị, đệ tam bây giờ tính toán chính là thông qua sư tố thân phận này, thông qua dị dạy ra, hoặc là dụ dỗ khác thủ đoạn kéo dài rổ rổ giả củ mỏ chờ ở cổ nổ hạ thời gian. Thời gian càng lâu, rổ rổ dạ củ mỏ liền càng sẽ đối với cổ nổ hạ sản sinh một loại ý lại cảm, đồng thời cũng sẽ ở cổ nổ hạ nhận thức càng nhiều người, thành lập càng nhiều ràng buộc. Đệ tam hổ cả vỡ không đề cập tới ám ảnh ưu điệp thần bí ẩn thân năng lực, một là bày ra bản thân khoan dung, thứ hai là ngày sau còn dài, rổ rổ dạ củ mỏ đã vào ở cổ nổ hạ, có nhiều thời gian cùng cơ hội đi hiểu rõ hắn, một mực tra xét phản cũng có vẻ hắn độ lượng không đủ. Thận trọng từng bước, cương nhu cùng tồn tại, vừa giao cho rổ rổ giả củ mỏ đầy đủ tự do cùng thích hợp tín nhiệm, lại đang không trái với đối phương điểm mấu chốt tình huống lấy một chút thủ đoạn. Lúc này đệ tam hổ cả xác thực có hùng tài đại lượng, thực lực cùng khôn ngoan đều là ở vào nhận giới đỉnh điểm. Chẳng qua hắn thần bí năng lực, cũng hoặc là huyết kế, e sợ ở cổ nổ hạ sẽ khiến cho một trường phong ba, xem ra lại có khó khăn. Đệ tam hổ cả trong tay cầm một ít gấp tờ giấy đặc văn án. Trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Bên hồ, bạc bạc hồ nước trơn nhắn như gương, hồ nước trong veo dĩ nhiên đem bên bờ cây liễu cỏ xanh đều phản chiếu được trông rất sống động, khác nào hòa bích. Len ken, một cục đá rơi rụng ở trong hồ, vốn là bình tĩnh không lay động hồ nước trong nháy mắt nổi lên một tia gơn nở so nở dê. Cờ tí nạ một tay chống cảm, ngồi ở cạnh bờ ánh mắt mê ly, thỉnh thoảng nhặt lên một cục đá quăng hướng về trong hồ. Trong 2 năm qua sinh hoạt làm cho nàng cái này tính tình phong khoáng rộng rãi cô bé vô cùng ngoan ức, NG tiên có bằng hữu không người nói hết, đối mặt mạ xạ xỉn, trong lòng nàng không khỏi sản sinh một tia đố kỵ, đối mặt Minato, vậy thì càng không thể nói ra, còn những người khác, trong mắt xem thường lạnh lùng phảng phất hồng thủy bình thường không đem NG nhấn chìm thể không bỏ qua. Hai năm bên trong, ở cổ nổ hạ NG không ngừng mà bị trào phúng, bị đám người người coi là cà chua, mà mỗi lần bị người cười nhạo làm cà chua lúc nàng đều sẽ cùng đối phương tư đánh vào nhau. Nguyên nhân chân chính chỉ có NG tự mình biết. Cà chua cái này xưng hô ban đầu là bắt nguồn từ rồ rồ dạ cù mò. Mỗi lần bị cười nhạo làm cà chua, cờ tí nã đều không khỏi nhớ tới 2 năm trước cái kia bảo vệ các nàng dòng dã 2 tháng, chăm sóc các nàng dòng dã 2 tháng, vì bảo vệ các nàng cùng bô nở cái tinh anh nì dạ tử đấu cái kia bóng người. Ở lúc đó, rồ rồ dạ cù mò chỉ là cho cờ tí nã trong lòng lưu lại một cái mơ hồ ấn tượng. Nhưng mỗi lần được gọi là cà chua, trong lòng nàng vốn là nhàn nhạt thân ảnh mơ hồ liền dày đặc mấy phần. Tính cách của nàng rộng rãi, tâm trí cứng cỏi, nhưng nàng dù sao cũng là cái cô bé, trong lòng có tảng lớn mềm mại nơi. Bây giờ, mạ xạ xỉn có mì nạ tổ vì bảo vệ tán, như vậy ai lại là bản thân ô dù đây trong lòng nàng, sớm đã có đáp án, nhưng nàng đối với này chưa bao giờ ôm hy vọng, bởi vì... Na nở dê không cho là rổ rổ dạ củ mỏ sẽ đến cổ nổ hạ. Cô bé đều là tồn đang ỷ lại vào cảm. Ở hai cô bé nhi trong lòng, Na nở đá mờ hộ tống hai người bọn họ nguyệt rổ rổ dạ củ mỏ chính là các nàng dựa vào. Hơn nữa là ngay lúc đó duy nhất dựa vào. Chỉ là mạ xạ xỉn khá là may mắn. Mị nạ tổ trở thành Na nở dê mới dựa vào. Nhưng một thân một mình cờ tì nạ đối với rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng ỷ lại càng sâu. Hai năm bên trong. Phần này ỷ lại cảm cùng cảm động chính đang chậm chậm chuyển hóa, trở thành nhàn nhạt lại vĩnh kém xa tiêu diệt một tia tình cảm, cho tới bây. Giờ, phân tình cảm đã hoàn toàn thăng hoa, trở thành chân chính, ghi lòng tạc dạ, tơ vương. Ai, nếu như tên quỷ đáng ghét kia vẫn còn, nếu như hắn vẫn còn, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ ta cỡ tì nạ thầm nghĩ, bất chi bất giác khỏe mắt đã che kín nước mắt. Chán ghét quỷ, ta nghĩ ngươi cỡ tì nạ một tiếng u thán. Tiếp theo giọt nước mắt nhi theo khỏe mắt lướt xuống, nhỏ ở lẳng lặng trong hồ nước buốc ra một vòng tinh tế sóng gợn. Vừa dứt lời, cờ tí nạ đột nhiên nghe thấy cùng nhau trong trẻo âm thanh âm vang lên, thanh âm này, rất quen thuộc. Người nhớ ta rồi, thật sự sao, cà chua. Cờ tí nạ gấp vội vàng xoay người, nước mâu sương mù mịt mờ, trước mắt bóng người cùng 2 năm trước rổ rổ dạ củ mỏ từ từ trùng hợp, na nở dê muốn nói gì lại cổ họng nghẹn nào, chỉ có thể không phát một tiếng. Ô hoa cờ tí nạ trực tiếp nhào vào rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng, gào khóc, phát tiết 2 năm bên trong hết thể hoa nước. Rổ rổ dạ cụ mỏ trước kỷ mùa hệ nổ đã bị nước mắt hoàn toàn đánh xì, nhìn khóc giống cờ tí nạ. Rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng đau xót, đem cờ tí nạ nhẹ nhàng ôm ở trước, 2 người không phát một tiếng. Không biết qua bao lâu, hồng hà xuất hiện ở chân trời, tính ra đã gần đến hoàng hôn, cờ tí nạ càng ở rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng lặng lặng hôn mê đi. Rồ rồ dạ cụ mỏ thản nhiên than nhẹ, nhẹ nhàng ôm lấy cờ tì nạ, hướng về mạ xạ xỉn ra phương hướng đi đến.